Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1899, Ma Tượng Gia, Thánh Nhân Linh Hồn, ầm ầm, hai tiếng nổ vang, phi cầu hai con lớn móng oanh kích ở đây hai đạo huyền thuật bên trên. Mạnh mẽ cương khí dư uy chung quanh nổ tan, đem phi cầu bên ngoài thân mềm mại lông tơ thổi đến mức dồn dập về phía sau Phật động. Thiết Hòa Thế Tôn cùng Thiết Mãnh Thế Tôn đều là năm sáu kiếp cao thủ, mỗi người bọn họ sử dụng tới tuyệt sát huyền thuật, coi như một loại thất kiếp Thế Tôn, cũng không dám coi như không quan trọng. Thế nhưng phì cầu nhưng mạnh mẽ tiếp nhận, trả giá chỉ là một đôi thịt trên vuốt lông tơ, bóc ra một phần mà thôi. Thiết Nam Lão Tổ, chúng ta nên làm gì? Con này thôn thiên thú thực lực quá mạnh. Chúng ta không cách nào đưa đến bất kỳ nhiễu tác dụng. Thiết Hòa Thế Tôn một bên duy trì huyền thuật oanh kích, một bên hét lớn, lôi âm nổ đùng bên trong. Thiết tộc thánh nhân Thiết Nam hóa thân sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không có thượng sách, chỉ có thể cật lực thôi thúc Thiết Cát Chi Võng, ý đồ công phá Hứa Dương ấn phù bức tường ánh sáng phòng hộ. Chỉ có điều, Thiết Nam thánh nhân chỉ là một đạo hóa thân ở đây. Hắn huyền lực hao tổn không cách nào thông qua hữu hiệu thủ đoạn bù đắp. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Trải qua thời gian dài giằng co, hắn huyền lực dự trữ đã tiếp cận trống vắng. Thiết Nam thánh nhân rất rõ ràng, chỉ bằng hắn sức lực của một người, e sợ rất khó hạn chế lại Hứa Dương. Nếu như ta thất bại, bằng tên tiểu tử này tu vi, đủ để ở Mặc Thiết Tinh trên trời đất xoay vần. Chưa hoàn toàn làm xong hắc kim khôi lỗi, liền khó tránh khỏi sẽ trở thành hắn chiến lợi phẩm. Đáng chết, quyết không thể cho phép chuyện này phát sinh. Thiết Nam thánh nhân lạnh giọng quát lên. Thiết Hòa, mở ra lòng đất kho, đem hắc kim ma tượng thả ra. Thiết Hòa Thế Tôn sững sờ. Lão tổ, hắc kim ma tượng chưa hoàn công, bây giờ sức chiến đấu e sợ. Chấm ngoặc kép, lập tức đi, đây là mệnh lệnh. Thiết Nam thánh nhân sắc mặt tối sầm, là, đối với Thiết Hòa Thế Tôn tới nói, thánh nhân lão tổ phải không cho cãi lời. Hắn lập tức xuất lĩnh ngoài hắn ra vài tên Thế Tôn cường giả, bay lượn đến phía dưới hắc thiết thành bên trong, ở giữa thành vị trí, đánh vào liên tiếp ấn quyết, mở ra một đạo phương viên trăm trượng mật thất dưới đất lối vào. Thiết Nam thánh nhân, nhìn dáng dấp người đã không kiên trì nổi chứ. Hứa Dương cảm giác được bao phủ ở ấn phù bức tường ánh sáng ngoại vi Thiết Cát Chi Võng. Lực lượng dần dần suy nhược, không khỏi cười ha ha. Đã như vậy, vậy thì đến phiên ta. Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới rộng mở mở ra. Bảy đạo màu sắc khác nhau hào quang óng ánh, đồng loạt hiện ra đến. Trên không trung lẫn nhau cấu kết đan dệt, tạo thành một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng. Đây là tinh khiết nhất bảy đại huyền cực thiên uy ngưng tụ mà thành tiểu thế giới lực lượng. Ẩn chứa không lường được khủng bố uy năng. Tổ Vương Long Giáp, vỡ. Hứa Dương trong tay ấn quyết biến đổi. Tổ Vương Long Giáp ấn phù bức tường ánh sáng đột nhiên sụp ra. Vô số màu váng tím ấn phù, tạo thành một hồi quy mô lớn lao ấn phù quang vũ. Đem chu vi Thiết Cát Chi Võng, triệt để mà sụp đổ ra đến. Sau một khắc, Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới màu sắc rực rỡ thiên uy cột sáng. Ầm ầm một tiếng bắn nhanh hướng về không trung Thiết Nam thánh nhân. Âm thanh minh tiếu trong lúc đó có một loại thê thảm tâm ý. Phảng phất vùng thế giới này cũng vì đó cố định hình ảnh. Thiên kiếp chi uy, đây là cái gì chiêu số? Lấy Thiết Nam thánh nhân kiến thức, cũng chưa từng gặp loại thủ đoạn này. Thế nhưng thải quang chi trụ bên trong truyền tới lẫm liệt sát cơ, lại làm cho hắn không chút nào dám coi thường. Trước mắt sức mạnh của hắn đã dần dần suy kiệt, khó có thể đối kháng Hứa Dương này kinh động thiên hạ một lần oanh kích. Tinh kim khôi lỗi, Thiết Nam thánh nhân hai tay dẫn ra, chu vi tám con tinh kim khôi lỗi như chịu đến triệu hoán giống như vậy. Trong mắt ánh sáng xanh lục đại thịnh, dồn dập vọt tới Thiết Nam thánh nhân trước mặt, lấy tự thân tinh kim thân thể, ngăn trở Hứa Dương kinh khủng này một đòn. Thình thịch oanh, luân phiên không dứt tiếng oanh kích truyền ra. từng con tinh kim khôi lỗi ở kinh khủng thất sắc trong cột ánh sáng bị xuyên qua, hóa thành một đoàn sắt vụn rơi trên mặt đất. Hứa Dương lần này công kích, đầy đủ đánh nát 6 con tinh kim khôi lỗi. Nói cách khác, hắn một kích này lực lượng, đủ để thuấn sát 6 tên thế tôn cường giả. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Thiết Nam Thánh Nhân hóa thân trong lòng lạnh cả người. Nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, khống chế tinh kim khôi lỗi che ở trước mặt mình, chỉ sợ hắn này là hóa thân đã bị mất mạng. Thiết Nam Thánh Nhân đúng là cảnh giác cực kỳ, có cái không đúng lập tức tìm người chết thế. Đáng tiếc, chúng ta đợi rất lâu mới tìm được một cơ hội, bị hắn lấy tinh kim khôi lỗi đỡ được. Có điều, đầy đủ tổn thất 6 con tinh kim khôi lỗi. Nói vậy Thiết Nam Thánh Nhân cũng sẽ đau lòng chứ. Tinh kim khôi lỗi chế tạo không dễ. Ở thiết tộc, cũng chỉ có thế tôn cường giả mới có thể nắm giữ chiến đấu hình tinh kim con rối. Hội này rất lớn mà tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Hiện tại bị Hứa Dương một đòn liền hủy diệt rồi 6 con tinh kim khôi lỗi. Tổn thất như vậy nhiều đến mấy lần, thiết tộc tuyệt đối không chịu nổi. Thiết Nam Thánh Nhân, nếu như ta không có phỏng chừng sai, ngươi bây giờ đã không có cái gì sức chiến đấu đi. Hứa Dương từ tốn nói, đã như vậy, ngươi và toàn bộ Hắc Thiết Thành, liền toàn bộ hủy diệt đi. Hừ, nhân tộc tiểu bối, ngươi nghĩ chênh lệch. Thiết Nam Thánh Nhân cười gằn nói rằng, lão phu còn có cuối cùng thủ đoạn. Lúc này, Hắc Thiết Thành trong mật thất dưới đất, một đạo mạnh mẽ uy thế lan truyền ra, giống như là một con hồng hoang cự thú chậm rãi thức tỉnh. Hứa Dương sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hắc Thiết Thành bên trong, chỉ thấy 8 tên thiết tộc thế tôn, trong tay từng người dẫn dắt một cái huyền lực tia sáng. Hiện hình bát giác sắp xếp, đem khu vực trung ương một con to lớn màu đen con rối dẫn dắt mà ra. Này một con to lớn con rối, một đôi con mắt bên trong phóng xạ hồng quang, không ngừng chuyển hướng tứ phương, làm cho người ta cảm giác giống như là một con muốn nuốt sống người ta mãnh thú. Đây chính là các ngươi dựa dẫm Hắc Kim Ma Tượng sao? Hứa Dương đánh giá một phen đầu kia to lớn màu đen con rối, lại nhìn một chút chu vi 8 cái như gặp đại địch thiết tộc thế tôn, bỗng nhiên cười nói, có chút không đúng vậy. Các ngươi tại sao phải áp chế lại con này Hắc Kim khôi lỗi 8 nơi khẩn yếu khống chế tiết điểm? Chẳng lẽ nói, các ngươi cũng không dám thả nó tự do? Nó hiện tại không cách nào nhận ra địch ta. Hứa Dương cũng đúng khôi lỗi chi đạo có điều trải qua, chỉ có điều kém xa thiết tộc tinh thâm. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại hắn phát hiện cũng đoán ra Hắc Kim khôi lỗi hiện nay trạng thái. Hừ, Hứa Dương, người nói không sai, con này Hắc Kim Ma Tượng cũng chưa hề hoàn toàn làm xong. Nó chiến đấu khuôn khối đã cơ bản kiến tạo xong xuôi. Duy nhất thiếu hụt chính là linh hồn hạch tâm. Thiết Nam Thánh Nhân hóa thân chậm rãi nói rằng, Hắc Kim Ma Tượng mạnh mẽ như vậy con rối, cần thiết linh hồn hạch tâm, ít nhất phải cấp thánh linh hồn thạch mới có thể đúc ra. Vốn là lão phu là muốn ở Bổ Thiên Tổ trận thứ nhất khu, liên hợp mấy cái đồng đạo, vây giết một tên nhân tộc thánh nhân, lấy linh hồn, thế nhưng hiện tại tựa hồ không còn kịp. Người nghĩ biểu đạt cái gì? Hứa Dương cảm thấy một tia dị thường. Thiết Nam Thánh Nhân tựa hồ rất chắc, cũng không kiêng kỵ Hứa Dương. Ta này một bộ hóa thân, huyền lực đã tiêu hao hết, thế nhưng là ẩn chứa ta bộ phận linh hồn. Thiết Nam Thánh Nhân cười lạnh nói, Hứa Dương, tuy rằng chỉ có bộ phận linh hồn, nhưng đủ để chân chính khởi động này là Hắc Kim Ma Tượng. Ngươi, sẽ chờ diệt vong đi. Chấm ngoặc kép, cười ha ha bên trong, Thiết Nam Thánh Nhân hóa thân ầm ầm nổ tung, một vệt thiết hôi sắc ánh sáng, trực tiếp phóng ở Hắc Kim khôi lỗi khoang ngực bên trong. Lão Tổ, tuyệt đối không thể a. Thiết Hòa Thế Tôn kinh hãi nói rằng, nếu như ngài này là hóa thân linh hồn, đúc thành Hắc Kim Ma Tượng linh hồn hạch tâm, như vậy ngài sẽ vĩnh viễn tổn thất hết này bộ phận linh hồn. Hắc Kim Ma Tượng lấy được một màn kia thiết hôi sắc ánh sáng, một đôi trong ánh mắt hồng quang dần dần tiêu tan, thay vào đó là đại biểu lý trí mũi xanh. Được rồi, Hắc Kim Khôi Lỗi bên trong truyền ra Thiết Nam Thánh Nhân thanh âm của. Trầm thấp mà dày nặng. Tám vị trường lão, thả ra đối với Hắc Kim Ma Tượng áp chế. Thiết Hòa Thế Tôn sắc mặt tái nhợt. Hắn biết bây giờ nói những này đã chậm. Thiết Nam Thánh Nhân này một phần linh hồn đã triệt để sáp nhập vào Hắc Kim Ma Tượng linh hồn trong trung tâm. Chà chà, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là cam lòng. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, coi như ngươi hóa thân bị ta tiêu diệt, ngươi bản tôn vẫn có thể thông qua tu luyện, đem mất đi lực lượng linh hồn bù đắp. Nhưng bây giờ, ngươi này bộ phận linh hồn luyện vào con rối bên trong. Bản tôn như thế nào đi nữa tu luyện, cũng không cách nào bù trở về chứ. Linh hồn không đủ hoàn chỉnh, đánh đổi sẽ phi thường nặng nề. Thiết Nam Thánh Nhân có thể cả đời dừng lại với hiện hữu cảnh giới, không cách nào tiến thêm. Hắc Kim Ma Tượng bên trong, Thiết Nam Thánh Nhân thanh âm của vang lên. Hứa Dương, người nói không sai, có điều, chỉ cần có thể giết chết ngươi, những này hy sinh cũng đáng. Thiết Hòa Trường Lão, món nợ này ngươi lẽ nào toán không ra sao? Nếu như ta không hề làm gì, Hứa Dương sẽ đem chúng ta Mặc Thiết Tinh tổng bộ triệt để phá hủy, để chúng ta Thiết tộc trở thành Long Thủ Cổ Thuyền bên trong trò cười. Hiện tại phân thân của ta sáp nhập vào Hắc Kim Khôi Lỗi bên trong. Này là Hắc Kim Khôi Lỗi là có thể phát huy ra phần lớn uy năng, hầu như có thể ngang ngửa với một tên cấp thánh sức chiến đấu. Hơn nữa ta bản tôn, chúng ta Thiết tộc liền giống như đồng thời nhờ có hai cái cấp thánh sức chiến đấu. Ở Long Thủ Cổ Thuyền bên trong địa vị cũng sẽ tương ứng nâng lên rất nhiều. Thiết Hòa Thế Tôn tâm tình vẫn đau xót, mặc dù có suy nghĩ trước lợi ích, nhưng Thiết Nam Thánh Nhân cũng không còn cách nào tiến bộ. Nhưng là sự thực, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào. Lão Tổ vì là bộ tộc làm ra hy sinh, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Ha ha, không cần làm ra bực này tiểu nhi nữ thái độ. Chúng ta Thiết tộc đời đời nghiên cứu Khôi Lỗi chi đạo. Ta đem tự thân bộ phận linh hồn luyện vào con rối bên trong, chẳng khác nào là có thêm cái Khôi Lỗi phân thân thôi. Cũng thuộc về bình thường việc. Được rồi, các ngươi hiện tại tất cả đều lui ra, đợi ta tới thu thập cái này ngông cuồng nhân tộc tiểu tử. Hắc Kim Khôi Lỗi bên trong, nặng nề thanh âm của lần thứ hai vang lên. Một đám Thiết tộc Thế Tôn theo lời tản ra. Ở giữa sân cũng chỉ còn sót lại Hứa Dương cùng bộ kia khổng lồ Hắc Kim Khôi Lỗi. Hứa Dương đánh giá một phen, trước mắt Hắc Kim Khôi Lỗi khoảng chừng có 15 trượng cao, hình thể tương đương tiếp cận hình người, đồng dạng có hai tay hai chân, trong tay cũng không bất kỳ vũ khí nào. Sau lưng của nó đúng là một đôi phi dực, nhưng tương đối vu 15 trượng hình thể mà nói, đôi kia chỉ có mấy trượng rộng phi dực, không khỏi quá nhỏ một ít. Hắc Kim Khôi Lỗi hai con trong con ngươi bắn ra hào quang màu xanh lục, xa xa nhìn chăm chú Hứa Dương. Trong lúc nhất thời, Hứa Dương thậm chí có một loại cùng Thiết Nam Thánh Nhân bản thân đối diện ảo giác. Hứa Dương, chịu đựng Thiết tộc lửa giận đi. Hắc Kim Khôi Lỗi âm thanh trầm thấp, hiển nhiên đem tự thân linh hồn luyện vào con rối bên trong, để Thiết Nam Thánh Nhân đối với Hứa Dương tràn đầy oán hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.